Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Lam Vi xuất thủ. Đường Ngạo tay phải trực tiếp chế trụ ba cục đá, vận khí dương lên, hưu, hưu, hưu, ba cục đá thành xếp theo hình tam giác điện xạ hướng Hồng Quân Tiêu Mặc hai người phóng tới. Lại cố ý tránh ra Lam Vi, cao thủ xuất thủ liền xem hư thực. Đường Ngạo cũng không so cái lỗ tai lớn thiếu niên. Cái này thạch đầu kích xạ tiếng xé gió, cách xa mười mấy trượng đều rõ ràng có thể nghe. Giờ phút này nếu có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Đường Ngạo toàn thân ẩn ẩn có huỳnh quang. Thoáng hiện, huỳnh quang tràn thể, tối thiểu nhất cũng là cường huyết cảnh đại viên mãn cường giả. Hừ, Tiêu Mặc mục quang lãnh lệ, trực tiếp rút ra gánh vác đao gỗ. Vù vù, hai kiếm. Đem ba viên đá vụn đập bay. Tại cái này trên miếng sắt, thân hình không dám vọng động, hơi không cẩn thận liền muốn rơi vào ngã vào sông Mậu Thủy bỏ mình hạ tràng. Ba viên cấp tốc bay tới cục đá bị mẻ bay. Tiêu Mặc thoáng nhìn đao gỗ, chỉ gặp đao gỗ phòng miệng xuất hiện ba cái không hợp quy tắc lỗ hổng. Cuối cùng chỉ là đao gỗ, vừa gặp bên trên cường hoành đối thủ, cái này thiếu hụt liền hiện ra. Cùng lúc đó, cái lỗ tai lớn cùng bên người mấy người thiếu niên cũng bắt đầu bó lớn từ trong bao vải móc ra đá. Vụn, bỗng nhiên hướng Tiêu Mặc một phương vung đi. Hô, hô, đầy trời đá vụn giống như là quá cảnh châu chấu mang theo gào thét cuồng phong hướng Tiêu Mặc một nhóm chùm tới. Giây lát, Tiêu Mặc bên này đại lượng người bắt đầu rơi sông. Không chút nào thu hút đá vụn. Ở chỗ này lại thành chí mạng vũ khí. Nhất là tại cái này mậu nước trên cầu, ai cũng không thể không nhìn uy lực của nó. Một viên bất quá trứng chim lớn cục đá, trải qua nội tức gia trì, vậy đơn giản cùng cung tiễn uy lực đều không khác mấy. Trong lúc nhất thời, Tiêu Mặc bên này người hoàn thành thành bia sống. A, mau tránh, tất cả mọi người nằm xuống, ghé vào trên miếng sắt liền không dễ dàng nhận cục đá bắn. Có người cao giọng nói. Chợt thiếu niên khác như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục tản ra đội hình, tất cả đều ghé vào trên miếng sắt, hai tay gắt gao bóp chặt tấm sắt, mặc cho một chút đá vụn ở bên cạnh bắn tung tóe. Đường Ngạo, người tổ tiên tấm tấm. Hồng Quân sắc mặt đỏ bừng lên, có chút biệt khuất co lại cái đầu, chổng mông lên, trốn tránh đá vụn xạ kích. Hồng Quân không còn biện pháp nào. Dù hắn da dày cũng bị điên cuồng phóng tới cục đá đánh trúng đến mấy lần. Trên đầu bao lớn bao nhỏ chịu đến mấy lần. Thế nào xem xét, tựa như cực Tây Linh vực đường quốc Phật Đà giống như. Tiêu Mặc cũng có chút chật vật. Trên thân chịu đến mấy lần đá vụn xạ kích. Cũng may những cục đá này đều không phải Đường Ngạo cái kia cấp bậc bắn trúng. Cũng không có gì trở ngại. Chỉ bất quá hắn giờ phút này đầy bụi đất. Một thanh đao gỗ đều đã sớm phế bỏ. Trên mặt cũng là xanh một miếng từ một khối. Sắc mặt tái xanh mắng nhìn qua bờ bên kia Đường Ngạo. Ha ha, cái gì Đông Vương, tướng quân, cái gì tại ngộ đạo bia ngây người 212 canh giờ tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá gà đất chó sành. Cái lỗ tai lớn thiếu niên cười nhạo nói. Tiếp tục nắm lên trong bao vải cục đá hướng Tiêu Mặc xạ kích. Đúng, đúng. Sớm nên như thế, Đường Ngạo bên người thiếu niên khác cũng cười nói. Hô hô tương đương, đến mấy người đem dưới cầu hắc bài vớt lên đến. Đường Ngạo không để ý đến cái lỗ tai lớn bọn người. Chỉ là ánh mắt lửa nóng nhìn qua sông Mậu Thủy trên mặt hắc quang lăn tăn hắc bài. Hướng thiếu niên bên cạnh phân phó nói. Rất nhanh, sau lưng Đường Ngạo mấy người thiếu niên từ phía sau lưng trong bao móc ra một tấm màu đen lưới. Phần phật hất lên liền đem lưới đen vung hướng sông Mậu Thủy trên mặt hắc bài dày đặc mặt nước. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, trên mặt sông hắc bài dập dờn, phá lệ đục lỗ, thô sơ giản lược khẽ đếm, chỉ ít đều có hơn ngàn mai. Mà Tiêu Mặc bên này, bao quát Tiêu Mặc Hồng Quân bọn người tất cả đều cưu hận mà nhìn xem Đường Ngạo một nhóm. Không nói một lời, ngươi người này, ta cực kỳ không thích. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy mang theo lấy một tia e sợ nhu thanh âm rõ ràng truyền vào trên cầu chúng thiếu niên trong tai. Đường Ngạo có chút kinh dị mà nhìn xem chính dựa vào dây sắt liền. Một mặt tức giận nhìn qua cái lỗ tai lớn thiếu niên Lam Vi. Không biết vì cái gì. Đối với cái này Lam Vi, Đường Ngạo là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Giống vừa rồi tiên nữ phát ra đá vụn xạ kích. Đường Ngạo là ngay cả Tiêu Mặc đều công kích. Lại duy chỉ có tránh đi Lam Vi. Chính là sợ đem Lam Vi cuốn vào. Tiêu Mặc cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lam Vi. Tại phía bên mình đông đảo thiếu niên bên trong, duy nhất coi như ung dung cũng chỉ có Lam Vi. Vô số đá vụn như châu chấu hiện lên, lại giống như là nhận ra đường. Cục đá sắp bắn trúng Lam Vi thời điểm, như mọc thêm con mắt, quỷ dị đều chuyển cong, đồng loạt đều tránh đi đi. Lại không có một viên đánh trúng Lam Vi. Lam Vi gương mặt xinh đẹp bên trên ngoại trừ treo hoàn toàn như trước đây sợ hãi chi sắc bên ngoài. Ngay cả kia tóc dài đến mông đều không có một tia tán loạn. Vẻ kinh hoàng từ cái lỗ tai lớn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn quét trên cầu chúng thiếu niên một chút. Gặp bọn họ đồng loạt đều không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Chợt cắn răng một cái. Bắt một nắm lớn cục đá ở lòng bàn tay. Ngoài mạnh trong yếu mà nói. Có bản lĩnh ngươi liền đến. Lam Vi đôi mi thanh tú đẹp mắt nhíu lên. Chợt động, chỉ gặp nàng phút chốc đứng thẳng thân. Cánh tay ngọc bỗng nhiên vươn về trước. Hai đạo màu xanh đậm tơ lụa hưu từ ống tay áo của nàng bắn ra. Giống như hai đạo ngang qua sông Mậu Thủy tấm lụa. Tốc độ nhanh vô cùng. Cái lỗ tai lớn thiếu năm căn bản đều không kịp phản ứng. Hai tay còn duy trì vung thạch động tác. Mà sau một khắc. Cái lỗ tai lớn thiếu niên toàn thân đã bị màu xanh đậm tơ lụa bao khỏa. Làm sao có thể nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, cái lỗ tai lớn thiếu niên ánh mắt còn có hoảng sợ. Toàn thân đã bị màu lam tơ lụa bao khỏa đến bánh trưng. Hô, Lam Vi ngọc thủ một vùng. Màu lam tơ lụa hất lên. Cái lỗ tai lớn thiếu niên trực tiếp bị dẫn dắt đến giữa không trung. Chợt. Chăm chú quấn quanh lấy tơ lụa giải khai. Cái lỗ tai lớn thiếu niên từ giữa không trung rơi xuống. Hoa cái lỗ tai lớn thiếu niên rơi vào sông Mậu Thủy bên trong. Hai tay vẫn ở trên mặt nước lung tung phủi đi. Giây lát, liền không có âm thanh. Từ đầu đến cuối, cái lỗ tai lớn thiếu niên hoàn toàn không có nửa điểm sức đối kháng. Thậm chí hắn nắm lấy một thanh đá vụn cũng không kịp bắn ra. Mà Lam Vi trên mặt còn vẫn treo sợ hãi chi sắc. Trắng nõn hai tay nhìn không ra có một tia huyết tinh. Ánh mắt nhu hòa mà yên tĩnh. Lam Vi hình tượng rất khó hình dung. Nếu như cứng rắn muốn một cái tỉ dụ. Chỉ có thể nói giống một cái song diện nhân. Hay là giống một cái hai tay dính đầy máu tanh Phật Đà. Một mặt là chính đại tường hòa. Một mặt là huyết thủ Tu La. Đường Ngạo biến đổi thoáng chốc đình chỉ xạ kích. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Toàn bộ Mậu nước cầu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tĩnh đến có thể nghe thấy bên cạnh người tiếng hít thở. Ừng ực, Hồng Quân nuốt một hớp nước miếng. Ánh mắt khó có thể tin mà nhìn xem Tiêu Mặc bên người Lam Vi. Cái này cùng lão đại cùng đi cô nàng. Quá mạnh đi, chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc nhìn Lam Vi ánh mắt ngược lại không có gì kinh ngạc. Hắn sớm biết Lam Vi chính là luyện trải qua cấp bậc cường giả. Lấy luyện trải qua cường giả thực lực đối phó một cái mới cường huyết cảnh 7-8 tầng thiếu niên. Tình huống này cũng coi như bình thường. Đường Ngạo kiên trì cùng Lam Vi đối mặt. Khóe miệng khó khăn kéo ra mỉm cười. Một lát sau, trực tiếp đưa tay lấy ra tràn đầy đổ đầy hắc bài một túi tiền. Quay đầu liền đi. Rút lui. Đường Ngạo vung tay lên. Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, ngay cả liền đuổi theo Đường Ngạo bước chân. Lam Vi bình tĩnh nhìn qua rời đi Đường Ngạo bọn người. Đôi mi thanh tú dần dần thư giãn, cuối cùng không tiếp tục xuất thủ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài JH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc TKS. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.